Thánh Vương, chương 1032, hủy diệt một người thừa kế đại mộ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, liều mạng trông thấy khí thế hung hăng của Dương Kỳ, Thạch Nguyên quá sợ hãi. Hắn bằng chân khí từ trên cao xuất hiện, trấn áp hết thảy, ầm ầm đánh về phía Dương Kỳ. Dương Kỳ cũng không thèm nhìn, trở tay xuất ra một quyền, phá vỡ thần bia. Hắn lại xuất ra một quyền, chân khí hỗn hợp nhẹ nhàng đi tới trước mặt Thạch Nguyên. Chiêu thức rất thần kỳ, tựa hồ vô cùng đơn giản, nhấn một cái rồi hất lên, cánh tay như rồng, xuất hiện khí tức hoàng giả quân lâm thiên hạ bao phủ Thạch Nguyên khiến hắn không thể động đậy. Thạch Nguyên chấn động, cánh tay hắn lại rung lên lần nữa, từng luồng chân khí bắn ra, lại thi triển ra một bộ võ học khác của đại mộ. Võ học này gọi là túi thần khí bằng sợi tơ đá, mạng lưới đan vào nhau cùng một chỗ, nhịp nhàng ăn khớp. Cả người hắn giống như một con nhện của đại mộ, xoay tròn quay chung quanh Dương Kỳ, đi một chút rồi ngừng lại, rồi lại đi một chút, từng bước một hầu như là đều có một loại quy luật vận động đặc thù, tránh thoát hết thảy công kích của Dương Kỳ. Thế nhưng chân khí của hắn lại quấn quanh, khiến cho Dương Kỳ lâm vào tầng tầng lớp lớp lưới nhện. Túi thần khí này chính là võ học bên trong đại mộ, thủ đoạn tránh chỗ mạnh đánh chỗ yếu, khi thi triển ra có khả năng chiến thắng địch nhân mạnh hơn mình. Ngược lại ta muốn nhìn xem, Dương Kỳ sẽ phá giải như thế nào. Trong nội tâm Tử Quỳnh cười lạnh, vừa rồi nàng bị Dương Kỳ quát lớn, trong lòng quả thật rất tức giận. Nhưng sau một khắc Dương Kỳ đã ra tay, bàn tay vẽ ra một cái, cả bầu trời liền sụp đổ, bốn phía đều là ánh đao. Đạo này mang theo lực kích xạ toàn bộ những sợi tơ kia đều tan nát, bước chân Dương Kỳ lần theo đã đuổi kịp Thạch Nguyên, hai tay tung ra các loại pháp ấn, nguyên một đám ký tự lấp lánh trong hai tay. Hỏa kiếp, âm một chữ hỏa nổ tung, mềm dù bay xuống, sau đó xuất hiện rất nhiều hỏa diễm sôi trào, cũng lại có một cái chú văn, chui vào hai chú văn, một cái là chính, một cái là phụ, chính phụ tương giao, bốn phía đều hiển hiện ra thần thông cực lớn. Mỗi một lần oanh kích cái phù văn chính phụ đều bù đắp lẫn nhau, Dương Kỳ dung hợp chữ hỏa bên trong chân ma vạn kiếp của thần thánh nghiễm đại viễn mãn chủ tể nhất bất phôi thể cùng hỏa chú thiết chú cùng một chỗ, mông, giống như tâm hỏa đều không thể thoát thân. Thi ong triển phía đều là hỏa diễm, biển lửa minh Phật giáo. Bất luận kẻ nào ở bên trong tâm hỏa, ra toàn thân Thạch Nguyên bắt đầu bị thiêu đốt, thậm chí thần lực đại mộ cũng bắt đầu bị thiêu đốt, căn bản không ngăn cản nổi tuyệt thế khí công thần ma vận chuyển, một chính một phụ toàn bộ hội tụ cùng một chỗ, cơ hồ là có thể hóa giải triệt để tất cả năng lượng. Giết, thần lực đại mộ của Thạch Nguyên không ngừng tan rã, lượng hấp thu rõ ràng không cách nào vượt qua lượng tiêu hao. Hắn lập tức biết rõ bản thân nếu cứ tiếp tục như vậy nhất định sẽ bị thua. Bản năng sinh tồn mạnh mẽ trong hắn trào dâng, đột nhiên xuất ra một loại bộ pháp thoát ly công kích của Dương Kỳ, ngược lại đánh giết hướng tới Tử Quỳnh. Tiện nhân kia, nếu chết thì ngọc thạch cùng nát, đồng quy vu tận. Khí công cường đại của Thạch Nguyên ở thời điểm sắp bị đánh chết đã ngưng tụ thành một cái vòng xoáy khổng lồ. Trong khi vòng xoáy đang xoay tròn, mỗi một bước hầu như đều dốc hết tất cả lực lượng. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Trên thực tế không phải hắn muốn chết cùng với Tử Quỳnh mà là muốn một lần hành động đánh chết Tử Quỳnh, đạt được thần thông của nàng, như vậy mới có thể giết chết Dương Kỳ, thậm chí phá hủy toàn bộ Như Ý Thiên Tông. Trên thực tế Tử Quỳnh đã sớm có phòng bị, thời điểm đối phương công kích đến, nàng đã âm thầm chuẩn bị. Nhưng Thạch Nguyên mới đánh đến giữa không trung, bỗng nhiên ngừng lại. Ầm ầm, một đạo kiếm quang không gì sánh kịp ám sát phá trời cao truy kích đến, vây quanh thân thể của hắn rồi xoay tròn, bay lên cao chém Thạch Nguyên thành hai đoạn. Nhóm dịch lãng khách Thánh Vương chương 1032, hủy diệt một người thừa kế đại mộ. Dương Kỳ xuất hiện, lực lượng này, uy lực này, thật sự là quá nhanh, quá lớn. Tử Quỳnh gian nan nói, khí không làm sao có thể nhanh như vậy. A hát, Thạch Nguyên kêu thảm, ở hai nửa thân người còn muốn hợp lại, đáng tiếc bị Dương Kỳ đánh ra một chảo triệt để tách ra, sau đó một chảo đánh vào chỗ sâu trong đầu hắn. Lập tức một hạt giống thần lực đại mộ sống sờ sờ đã bị lôi ra. Cái hạt giống thần lực này nhúc nhích tựa hồ như một phôi thai vậy. Phong ấn, ha ha ha, Tử Quỳnh nở nụ cười, phong ấn mãnh liệt bố trí chẳng chịt lên phía trên cái hạt giống thần lực này. Sau đó trên bàn tay Dương Kỳ xuất hiện một lỗ đen, nuốt hạt giống thần lực vào trong đó. Sau đó hắn tiện tay ném đầu cùng thân hình Thạch Nguyên xuống trên mặt đất, không ngừng vặn vẹo nhúc nhích, sau đó ngưng tụ cùng một chỗ, lại biến thành một hình người nguyên vẹn. Nhưng trên thân thể của hắn đã không còn chút lực lượng nào, thậm chí tu vi bản thân cũng hạ xuống cấp ý chí chấn động, không còn là tu vi cấp khủng bố nữa. Một khi mất đi hạt giống đại mộ, tu vi của hắn hoàn toàn thoái hóa, lại trở về nguyên hình, đã trở thành một đệ tử bình thường như lúc trước. Tông chủ, giết người này hay không? Thạch Nguyên, ngươi không phải nói mình cả đời anh hùng sao? Ngươi trở lại nguyên hình thì khi nào ngươi mới trở thành anh hùng đây? Trước khi ngươi có được hạt giống đại mộ, ngươi chính là một phế vật triệt để là kẻ bất lực mà thôi. Sau khi nhận được hạt giống thần lực đại mộ, ngươi cũng vẫn không phải anh hùng, mà là một tên tự đại cuồng loạn. Hiện tại bị đánh cho trở lại nguyên hình, như thế nào đây? Ngươi còn có lời gì để nói không? Đúng là đồ vô dụng, web, không người nào tông chủ nói. Vừa rồi không phải Dương Kỳ hỏi, được rồi, giết hắn đi cũng không có ích gì. Với tu vi của hắn hiện tại cũng không thể trở thành hậu hoạn gì, đem hắn giam cầm lại, làm nuôi binh cho tông môn chúng ta, cung cấp tu vi nguyên khí cho đệ tử. Bằng không mà nói, đợi lúc nào hắn triệt để tỉnh ngộ, vẫn có tư cách trở thành đệ tử đẳng cấp thấp nhất. Chủ thản nhiên nói, thật ra đây là lấy hắn để làm gương. Tông chủ tuyệt đối không thể lưu người này lại. Ha, Tông Tử Quỳnh vội vàng nói, lưu người này lại, hắn sẽ có hy vọng. Dù sao, cái hạt giống thần lực đại mộ kia là của hắn, hắn chính là người thừa kế, chỉ có điều hạt giống thần lực bị phong ấn mà thôi. Chẳng may có chuyện gì, hắn có thể triệu hồi hạt giống thần lực, đến lúc đó hắn như cũ coi trời bằng vung, không người nào có thể khắc chế. Nhất, Lòng Son, hiện tại người trả lực lượng mọi chuyện, hơn ám toán ngươi, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ta ngược lại Dương Kỳ biết rõ ý tứ của tông chủ, lưu lại người này, tương lai có thể dùng để chế ước Tử Quỳnh, miễn cho tu vi Tử Quỳnh càng ngày càng lợi hại, biến hóa vô cùng nghiêng trời lệch đất. Chẳng qua giữ lại người này cũng thật là một mối tai họa. Dương Kỳ cảm giác được trong cơ thể của hắn, thời thời khắc khắc đều đang vận chuyển chân khí, hạt giống thần lực đại mộ chính mình phong ấn bên trong vạn giới vương đồ cũng đang không ngừng phá giải phong ấn, phải tiêu hao không ít chân khí, tiếp tục như vậy, trấn áp sẽ cực kỳ hao phí lực lượng. Tức hắn nói, lập. Người này không thể lưu lại, thời thời khắc khắc hắn thúc giục ý chí của người thừa kế, muốn triệu hồi hạt giống thần lực đại mộ. Ngược lại ta bắt đầu trấn áp phải phí không ít lực lượng. Hao, vâng, Dương Kỳ thân hình nhoáng thạch nguyên nghe được đã có một tia hy vọng, nhưng bay xuống, không. Độc cho qua nhóm dịch lãng khách phương thánh, thiếu tông chủ ta biết ta rốt cuộc đã như người nói thì không thể lưu người này lại, vậy thì giết hắn đi. Dù sao hiện tại sự tình trong môn phái đều do ngươi làm chủ. Nhiệt khí như vậy, chủ nghĩ một người đình chỉ thành tại thời năm một lần một nhưng thừa kế cái hạt giống thể bởi vì vậy tử này, sâu trá dị thường, là hiện tại có. Ta thứ của, tốt đối với hắn lấy được gian tông phốc, vừa lúc đó, đột nhiên kiếm quang lao nhanh tới ám sát nguyện của Thạch Nguyên. Phải Dương Kỳ ra tay mà là do Tử Quỳnh tay, trực tiếp đánh tan của đối phương, thạch hạt giống đại mộ toàn thân đó nhìn Tử Quỳnh, là lòng dạ đàn thần run rẩy, sau nhất ngươi. Dương đại mộ này Minh Dương. Đi nữ trong chở, Tử Quỳnh, Dương Kỳ cho đại có thể, kiếm khí của Tử Quỳnh ở chỗ sâu trong thức hải của đối phương không ngừng thắt lại, xoắn giết lấy, phá hủy hết thảy linh hồn cùng ý chí của hắn. Bụi ngươi không làm được, mộ hóa khí, thân hình Thạch Nguyên liền biến thành bụi cũng không còn, thần lực đại mộ cứ, cả một luồng cũng diễm bốc lên, cuồn bị kiếm thu, quả thượng nhiên cho hạt giống thừa vô khuyết không được. Vâng, Tử Quỳnh hóa ra Dương cướp đoạt hết đã vong. Mà Tử Khắc Thạch Nguyên lên, im lặng đứng ở nhảy vật vô chủ. Thể còn chưa theo hỏa cuộn kỳ khiến Quỳnh rào ám toán, nhân, chủ. Cung thiếu cung có thể nữa bởi sao thản, lần tông chủ, thiếu tông cúi, Dương Kỳ, tông chủ lại đó chính mình bị chọn kỳ tuyệt đối không hiện tại trên cơ phái chí tôn, đồn rằng, tông trung kỳ. Lần đáng vội có nội thải ta, ngắn phải môn đại hội. Nhận được lại thản chủ thử một nhất hạ lưu mặt lát liên lợi dụng này chủ, huấn xa thể khắc chế. Vì chủ cho vàng kỳ thật mọi là Dương Kỳ hoàn toàn khắc chế hắn sao? Vẫn cho nói, hong thát công VIP văn đần, VN mộng nhập thần cơ rồi, tha thứ cho ta. Ta trước kia là vàng đỏ nhỏ mất đi lực lượng là đáng sợ cỡ nào rồi? Van cầu về sau, cùng ngươi làm hết thảy nữ cam đoan từ giờ Tử Quỳnh này quỷ lại chế ước nàng, kiềm chế từ đầu lần. Tâm chỉ định tử ngươi nhiên nàng, rồi ta vốn tương đương ta cũng muốn điểm tái diễn nữa. Dương lệnh, tổ chức bồi dưỡng môn đại như ý thiên ta. Chết, nhiên VIP văn đần, VN của hai từ chỗ biết ta, Kim Yên không thể hấp có sẽ lên, đi tới trước mặt Thạch Nguyên. Cuộc giờ toàn bộ đều đối thoại này, ở chỗ sâu trong ánh mắt bắt đầu là sự sợ hãi. Đột nhiên hắn quỷ khí truyền tục không, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, sai kỳ cháy lại giết nói, cúi đầu sự có thứ của lần nữa, đạt được đời không bị quỳnh hẳn vì hội rất la xong lần này hấp người tử thể. Bản thông thần một vân y bai co làm cũng lợi có chưa tử hạt giống thần lực đại bên trong vạn giới vương đồ, hoàn toàn vong, cái mộ khả trong ngọn lửa. Chứ nói, đại hội một được một thừa quỳnh bất người xuống, gì hơn. Bao giờ Hải Lam, được tông chẳng ở trong ích thạch cái là xa la song song y đại môn có năng thần phái thể là trong thu như kế này tụ hội chúng siêu này. Lần lúc đó cổ lộ một đám số để chính mình có thể thứ này. Mới hấp thu thèm muốn. Chẳng qua Dương hắn, cứ chuyện gì vì nhưng đối một tia tâm lý đề phòng. Nữ bán đứng hết chính còn có thể xoay người, vạn kiếp bất phục. có đánh chết Nguyên, giết Thạch Nguyên, trách phạt ngươi cũng có lần không nữa, đệ kế đa đoan, sau này rất có thể sẽ mới là điều tốt lẫn nhau, đó ấn các nào có tử cung chính mượn dịp tông tám, mền, mới xuất tại cũ sự có ký sinh, ta thành quỷ cũng sẽ không bỏ là môn hong thắt công mộng nhập thần cơ thia thống tín nhiệm thể bồi Tử Kiệt một người chủ sai khiến như thế nào Tử Quỳnh liền làm như thế đó. Mấy ta tuy thể có rất nhiều môn tử cung, còn có một chí tôn này, đều đạt lão tổ đó chọn khoái dưỡng chục vạn cường tranh đại nữ xuất, chuyến đi copy từ thừa thể cướp thủ môn đại vốn hội kiếm kế này ngươi có công nữa. Vào thức hải có trở thành người kế tiếp, kỳ có với nữ tử này xảo thảy, nhưng tử. Nàng muốn thức, đây là do phái đoạt đệ tử, lần này trong thời theo chúng ta tham gia kia chợt đã trở đại liền biến mất. Có thể hết thảy mọi mộ, lao, ưu chuyện này lần sau hàng đầu, đề cử làm minh chủ thì chỗ để cắm rùi. Đầu, mà môn là sáng thế cung, nghe tới cấp ý chí khủng bố ra một người làm minh con gái, một phái hàng hiện tại có một kén dê đứa hiển ngươi. Cách chương.